Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 chết ở ta trong tay. Có phục hay không chương 62 chết ở ta trong tay nhận được bị Triệu Kiến thông chi. Sở Thiên Miểu chạy nhanh đứng dậy đến nhận chức viêm văn phòng báo danh. Đi tới cửa nàng dịch dịch tóc, lau lau áo sơ mi, thân thân chức nghiệp bộ váy. Sau đó hút khẩu khí lại thở ra đi. Nàng gõ cửa đẩy cửa, đi vào phòng đi, tiếng kêu, Nhậm Tổng, thái độ tất cung tất kính, tuyệt đối mà làm người cấp dưới nên có bộ dáng, Nhậm Viêm hơi nhướng mày sao, dùng cằm tiêm hướng về bàn làm việc đối diện ghế dựa một lóng tay. Sở Thiên Miểu ngầm hiểu mà đi qua đi ngồi xuống, ngồi đến eo bối thẳng thắn, tựa như toàn ban nhất nghe lão sư lời nói tên kia ngoan ngoãn học sinh tiểu học. Nàng nhìn ngồi ở bàn làm việc trước ra ghế Nhậm Viêm, đây là nàng lần đầu tiên lấy chức thuộc cấp dưới thân phận nhìn Nhậm Viêm, hắn ăn mặc màu xanh biển tây trang cùng sơ mi trắng, đánh cùng sắc hệ lãnh đạo, cánh tay đặt ở trên bàn, hai tay dao nắm tây trang tay áo nơi tay khuỷu tay chỗ oa ra vài đạo cao cấp lại tinh tế nếp gấp, hắn lãnh lãnh đạm đạm mà ngồi ở chỗ kia, khóe miệng banh thật sự thẳng, nhất phái uy nghiêm ni hắn ở lấy lãnh đạo tư thái nhìn về phía nàng. Nàng không khỏi đem phía sau lưng lại hướng về phía trước rút rút. Sở Thiên Miểu tưởng chính mình đã như vậy khiêm cung, Nhậm Viêm khẳng định chọn không ra nàng cái gì tật xấu. Kết quả, ngươi liền như vậy tới, Nhậm Viêm đầu phát là cái hỏi lại câu. Sở Thiên Miểu có điểm ngốc, Nhậm Tổng ta ngu dốt. Nếu không ngài cho ta cái minh kỳ, Nhậm Viêm liếc nàng liếc mắt một cái. Cúi đầu kéo tới bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong móc ra một cái ký sự bổn, ném đến Sở Thiên Miểu trước mặt, bang một tiếng, Sở Thiên Miểu cúi đầu nhìn hạ, vở ngoại ra là ra thật, mặt trên còn ấn gắng sức thông chứng khoán O, vừa thấy chính là lực thông chứng khoán định chế cao cấp ra thật ký sự bổn. Như vậy một cái vở khẳng định giá trị không ít tiền. Sở Thiên Miểu đem ánh mắt từ vở thượng rời đi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Viêm Mani. Nhậm Viêm vẻ mặt mặt vô biểu tình, ngữ khí thanh lãnh nhạt nhẽo, về sau nhớ rõ, ta nói đến ta văn phòng tới, hoặc là đại gia mở họp, đều mang lên vở cùng bút. Sở Thiên Miểu giật mình, hắn cư nhiên vô dụng hỏi lại câu hình thức nói những lời này đến ta văn phòng tới hoặc là mở họp. Không biết mang notebook cùng bút sao, ngươi ngày đầu tiên đi làm Sở Thiên Miểu quả thực có điểm thụ sủng nhược kinh, ta ngày thường là như thế này làm, hôm nay ngày đầu tiên tới, liền còn không có quá thích ứng, nhất thời đã quên. Sở Thiên Miểu thích hợp vì chính mình biện giải một chút. Nhậm Viêm nhìn nàng nhướng mày, híp lại một chút đôi mắt, đặt câu hỏi, ngươi đối nơi này còn xa lạ sao? Sở Thiên Miểu nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại. Phía trước ra nhạc viễn làm công nơi sân trang hoàng, tẫn điều nơi ngắn ngủi mà dọn đến nơi đây quá, ngươi tại đây không thiếu đãi, còn không thích ứng. Sở Thiên Miểu thấu hạ từ, đối Nhậm Viêm nói, ta là đối chính mình thân phận chuyển biến còn có điểm xa lạ. Nhậm Viêm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Hảo hảo công tác, đừng làm ra vẻ, Sở Thiên Miểu, nàng như thế nào liền làm kêu trước kia ngươi tuy rằng ở luật sở. Nhưng ngươi ở hạng mục hiện trường nói là thủ hạ của ta cũng không có gì tật xấu. Đối thân phận chuyển biến ngươi có cái gì nhưng xa lạ, Nhậm Viêm bổ câu nói. Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn cái này luận điểm nàng thật đúng là vô pháp phản bác. Nhậm Viêm chuyện vừa chuyển, bắt đầu công đạo nàng, Sở Thiên Miểu. Làm ngươi lãnh đạo, ta cần thiết ở ngươi chính thức công tác ngày đầu tiên làm ngươi minh bạch. Khoán thương đầu hành bộ là cái công tác cường độ phi thường đại địa phương. Trước kia ngươi làm luật sư, luật nơi IO, tăng phát hoặc là cũng mua hạng mục là phụ trách đánh phối hợp nhân vật. Nhưng hiện tại ngươi làm khoán thương hành nghề giả, ở hạng mục biến thành chủ đạo giả, chạm chính là chủ tính chung toàn cục vị trí. Này ý nghĩa ngươi về sau muốn cân nhắc lợi hại sự tình càng nhiều, muốn cân bằng quyết sách vấn đề càng nhiều, muốn gánh vác hạng mục trách nhiệm cũng càng nhiều. Mặt khác ở nơi làm việc trước, nam nữ bình đẳng, ngươi sẽ không bởi vì là nữ nhân mà được đến đặc thù ưu đãi. Ở đầu hành đi công tác sẽ rất nhiều, hơn nữa nên ngươi ra kém, chỉ có thể ngươi ra, không tiếp thu bất luận cái gì đun đẩy lấy cớ. Có thể làm được sao? Sở Thiên Miểu trịnh trọng gật đầu, có thể, ở đầu hành đi làm không cưỡng chế. Đánh tạp, nhưng trên nguyên tắc không muộn với 9 giờ 45. Bất quá nếu trước một ngày buổi tối tăng ca ngày hôm sau buổi sáng có thể thích hợp muộn, Nhậm Viêm không có gì phập phồng mà nói. Sở Thiên Miểu trừng mắt mà nghe, Nhậm Viêm bỗng nhiên dừng lại. Nhíu mày dùng hỏi lại câu hỏi nàng, vợ cho ngươi là làm ngươi dùng để đương bài trí, Sở Thiên Miểu. Ngẩn ra hạ, chạy nhanh cúi đầu mở ra vở, đề bút ký lục, mỗi tuần năm viết báo tuần, phát đến ta hòm thư, báo tuần cùng cuối năm thưởng móc nối, báo tuần nội dung bao gồm bổn chu công tác cùng học tập tình huống, cùng với cuối tuần công tác cùng học tập kế hoạch. Hơn nữa phải đối so thượng chu báo tổng kết một chút thượng chu công tác cùng học tập hoàn thành tình huống, Sở Thiên Miểu một bên soát mà viết. Một bên có điểm âm thầm táp lưỡi, đem Nhậm Viêm nói tay lục xong, nàng ngẩng đầu, cẩn thận mà vấn đề, Nhậm Tổng, cái này học tập là chỉ học cái gì a? Như thế nào ở các ngươi đầu hành công tác còn muốn học tập đâu? Còn phải đối so thượng chu học tập hoàn thành tình huống. Tổng kết bổn chu học tập tình huống, kế hoạch cuối tuần học tập tình huống đâu ở đầu hành công tác 4 năm sau như thế nào còn cấp phát. Cái học vị giấy chứng nhận sao? Nhậm Viêm nhìn nàng nhíu lại mắt. Giống như nàng hỏi hắn một cái nhiều xuẩn vấn đề, không tính toán khảo bảo đại sao CEPA. Ca đâu, bảo đại giới thiệu đại biểu người. CEPA đặc biệt cho phép tài chính phân tích sư. Ca chú sẽ Sở Thiên Miểu ngạnh cổ sinh nuốt khẩu nước miếng. Đêm này đó từng nét bút nặng nề mà ghi tạc vở thượng. Nàng không nghĩ tới đến đầu hành đi làm ngày đầu tiên. Ở ký sự bổn thượng đệ nhất trang, viết xuống nội dung đều là về hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Sở Thiên Miểu nhớ hoàn hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng ngài còn có cái gì chỉ thị? Nàng ý tứ là không có gì chỉ thị, kia tiểu nhân. Ta liền trước đi ra ngoài không quấy rầy ngài. Nhậm Viêm nhìn khóe miệng nàng một trọn, cười như không cười, ta đương nhiên còn có chỉ thị. Ngươi cho rằng liền vừa rồi như vậy nhiều, Sở Thiên Miểu, Nhậm Viêm cầm chiều nàng vở một chút. Ý bảo nàng ký lục phía dưới nói ta đều chỉ nói một lần. Ngươi phải nhớ liền nhớ mau một chút, Sở Thiên Miểu, nàng hối hận không mang di động tiến vào. Khai cái ghi âm, mỗi hai chu khai một lần hội nghị thường kỳ. Mỗi người tổng kết từng người đỉnh đầu thượng ở làm hạng mục sở gặp được vấn đề. Đại gia cho nhau giao lưu hạng mục kinh nghiệm, thảo luận hạng mục vấn đề biện pháp giải quyết, trên nguyên tắc không cho phép vắng họp. Ở nơi khác làm hạng mục người muốn lấy hội nghị qua điện thoại hình thức tham gia thảo luận. Không định kỳ sẽ có huấn luyện, ta sẽ thỉnh bên ngoài chuyên gia tới cấp đại gia giảng bài. Trên nguyên tắc không cho phép vắng họp, vừa rồi nhắc tới quá. Tất nhiên sẽ thường xuyên đi công tác, trên nguyên tắc không cho phép cự tuyệt, kém lộ phí có thể chi trả, đến nỗi như thế nào dán hóa đơn, cái này là có cụ thể yêu cầu. Không ấn quy củ dán, không thể chi trả, nên như thế nào dán hóa đơn chờ hạ ngươi làm. Tần Khiêm Vũ nói cho ngươi, làm công hoàn cảnh kỳ. Thật ngươi là quen thuộc, kế tiếp phiền toái ngươi mau chóng làm quen một chút chính ngươi tân thân phận. Nhậm Viêm ngữ phong vừa chuyển, nói xong cuối cùng một câu, trong giọng nói có nhàn nhạt hài hước hương vị, hắn ngữ tốc một chút đều không chiếu cố người. Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa đem cánh tay viết chiết, thật vất vả ký lục xong. Nàng vừa nhấc đầu, đối tiền Nhậm Viêm tinh quang chợt lóe ánh mắt. Sở Thiên Miểu, Nhậm Viêm ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng. Nói, ngươi trước kia hi hi ha ha thời điểm ta cùng ngươi đã nói. Nếu là đem ngươi phóng tới ta thủ hạ tới làm việc. Ngươi đã không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, cho nên lúc sau thỉnh ngươi đánh lên tinh thần. Cẩn thận một chút, nghiêm túc điểm, tranh thủ đừng chết ở ta trong tay. Nhớ kỹ, ở ta nơi này công tác không cho phép phạm cấp thấp sai lầm. Sở Thiên Miểu một bên nghe một bên hướng lỗ tai mặt sau dịch tóc. Nàng mặc danh cảm thấy chính mình như là đã chịu cái gì tử vong uy hiếp dường như. Nhậm Viêm cuối cùng tổng kết liền ba chữ, đi ra ngoài đi, ôm vở đi ra Nhậm Viêm văn phòng. Sở Thiên Miểu có một loại cảm giác, nàng cảm thấy chính mình phía trước cùng hắn chi gian sở hữu tư nhân giao tình. Sở hữu yêu hận tình thù, ở nàng lấy chức hệ cấp dưới chính thức kêu hắn một tiếng, Nhậm Tổng khi. Giống như toàn bộ về linh, bọn họ hôm nay lại biến thành tại chức trong sân lần đầu tiên gặp mặt. Một lần nữa ở chung người xa lạ, cứ việc hắn vẫn là cái kia bề ngoài ôn đạm khung thanh lãnh Nhậm Viêm. Cùng ai cũng không quá nhiều so đo, nhưng ai cũng đều đừng nghĩ chân chính đi vào người của hắn cùng tâm ân y Sở Thiên Miểu từ Nhậm Viêm trong văn phòng ra tới, đi trở về công vị, trong lòng ngực vở còn không kịp buông, nàng bên cạnh vị trí Tần Khiêm Vũ liền một mắng lưu chuyển ghế. Hoạt tới rồi nàng trước mặt. Huynh đệ, Nhậm Tổng kêu ngươi qua đi làm gì? Tần Khiêm Vũ nhỏ giọng hỏi. Sở Thiên Miểu đem vở phóng tới trên mặt bàn, mở ra, cho hắn xem nàng vừa rồi dùng đứt tay giống nhau tốc độ tay ký lục xuống dưới nội dung. Tần Khiêm Vũ nhìn lướt qua, trước nói, ngươi trước đây học quá y đi này tự mau viết bay, phân biệt một chút nội dung sau. Hắn lược kinh, mấy thứ này để cho ta tới nói cho ngươi là đến nơi a. Nhậm Tổng hắn còn tự mình đem ngươi kêu đi vào nói một lần. Hắn thật đúng là không thể hiểu được mà bình dị gần gũi không đem chính mình đương cổ tay nhi. Cuối cùng hắn ngắm Sở Thiên Miểu vở, di, một tiếng. Này thanh, di quải 72 nói cong. Hắn đằng mà lật qua vở bìa mặt nhìn thoáng qua. Phát ra nghi ngờ, ngươi như thế nào hướng Nhậm Tổng vở thượng nhớ đồ vật đâu. Nhớ xong như thế nào còn đem hắn vở cấp mang ra tới, Sở Thiên Miểu, Hà Tần Khiêm Vũ quay đầu nhìn. Nàng, đối nàng tiến hành nghiêm túc phổ cập khoa học đây là công ty cho mỗi cái giới thiệu đại biểu. Người chuyên môn định chế ký sự bồn, này vở ta đặc muốn một cái, cùng Nhậm Tổng ma đã lâu. Hắn mỗi lần đều nói muốn vậy ngươi liền thi đậu bảo đại A, Sở Thiên Miểu xuyên thấu qua Tần. Khiêm Vũ thuật lại có thể không chút nào sai lệch mà hoàn nguyên Nhậm Viêm kia phó tính lãnh đạm. Lại túm hề hề thiếu đánh ngữ khí. Cho nên người như thế nào đem Nhậm Tổng vở cấp bí mật mang theo ra tới Tần Khiêm Vũ lại hỏi. Sở Thiên Miểu thành thật trả lời, Nhậm Tổng nói này vở cho ta, dây tiếp theo Tần Khiêm Vũ đằng mà. Liền đứng lên, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà bôn Nhậm Viêm văn phòng đi. Sở Thiên Miểu, này bộ môn người đều cái gì tật xấu như thế nào nói chuyện nói một nửa đều như vậy. Ái Dũng sấm lãnh đạo văn phòng một lát sau Tần Khiêm Vũ xám xịt mà đã trở lại. Hắn hướng công vị trước ngồi xuống, ai, mà thở dài khẩu khí. Lúc này đến phiên Sở Thiên Miểu hoạt ghế xoay mắng lưu đến hắn nơi đó. Nhỏ giọng hỏi Tần ca, làm sao vậy đâu Tần Khiêm Vũ nhìn nàng. Vẻ mặt không cam lòng ta vừa rồi đi tìm Nhậm Tổng. Ta nói ta cũng muốn một cái bên ngoài ký sự bồn. Nhưng hắn không cho ta hắn cư nhiên không cho ta ta hỏi kia dựa vào cái gì hắn chịu cho ngươi đương. Nhiên hảo đệ đệ ta không phải nhằm vào ngươi a, ta là việc nào ra việc đó Nhậm Tổng liền nói. Bởi vì ngươi là toàn bộ môn duy nhất nữ tổ viên. Cho nên ưu đãi một cái gia vở. Hắn hỏi ta đối này có ý kiến sao có ý kiến nói liền cùng ngươi muốn. Chỉ cần ta không biết xấu hổ muốn, Sở Thiên Miểu một cái không nghẹn lại. Phụt vui vẻ ra tới, nàng phát hiện tuy rằng ở công tác phương diện, Nhậm Viêm giống cái hung thần ác sát đại dạ xoa, gọi cổ phần thư sai rồi cái dấu chấm câu hắn đều có thể giết người. Nhưng ngày thường hắn làm thủ hạ của hắn cùng hắn ở chung đến thật sự thực tự tại. Ai có cái gì nghi hoặc đều có thể đằng mà đứng lên phóng đi hắn văn phòng trực tiếp cùng hắn đề. Tỷ như Lưu Lập Phong, lại tỷ như vừa mới Tần Khiêm Vũ. Nàng tưởng thật giống Tần Khiêm Vũ nói. Trừ bỏ công tác, Nhậm Viêm khả năng thật sự không để bụng cái gì. Sao sao nhạt nhẽo đến cái gì cũng đều không sao cả. Buổi chiều 2 điểm nhiều, vào đông ánh mặt trời thấu tiến cửa sổ. Chiếu ra một mảnh ấm áp mờ nhạt ấm vượng, Trung ương điều hòa khai đến khí thế ngất trời. Toàn bộ làm công khu đều ở nóng hừng hực, dòng nước ấm trung lâm vào một loại mơ màng sắp ngủ bầu. Không khí, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình thượng mí mắt đang ở tìm hạ mí mắt đánh nhau. Mắt thấy chúng nó liền phải chém giết ở bên nhau. Một đạo thanh âm đột ngột mà truyền tới. Làm can ngăn tiên phong. Tách ra nàng trên dưới mí mắt. Nàng dương mắt đi ngắm nói chuyện người. Người này nàng gặp qua. Là lực thông đầu hành bộ một cái khác bộ môn người phụ trách hám khinh chu. Nàng nghe được quá Tần Khiêm Vũ đối Nhậm Viêm phun tào người này. Cũng nghe quá Nhậm Viêm mịt mờ đề điểm. Nói người này nói chuyện ái bao hố to, cũng ái đem người khác hướng hắn bao hố tú mani hám khinh chu đi bộ lại đây. Đem nàng buồn ngủ xua tan lời dạo đầu là như thế này một câu, nghe nói các ngươi bộ môn mới tới một. Cái công nhân, ta như vậy vừa thấy. Nha, tiểu Tần A, này không phải nguyên lai like cùng các ngươi cùng nhau làm hạng mục luật sư sao, Sở Thiên Miểu nhìn hám. Khinh chu. Không dễ dàng tiếp lời, bởi vì Tần Khiêm Vũ cũng không tiếp lời. Hám khinh chu tấm tắc cảm thán lên, muốn ta nói Nhậm tổng chính là lợi hại. Làm hạng mục đều có thể đem hợp tác phương cấp hấp thu lại đây nạp vào trong túi ai tiểu lưu, hám. Khinh chu triệu hoán Sở Thiên Miểu sau lưng công vị Lưu Lập Phong. Ta nghe nói ngươi đồng học cũng tới tham gia phỏng vấn vẫn là cái tiến sĩ đâu. Bất quá đáng tiếc. Không bị mướn người, dừng một chút hắn một bộ cảm khái bộ dáng cho nên tiểu lưu ngươi nhìn xem. Hiện tại xã hội này a, ngọa hổ tàng long, tiến sĩ cũng không nhất định hành, không nhất định có thể đánh quá tiểu cô nương, hắn bỗng nhiên thay một bộ nói giỡn đậu thú ngữ khí. Đánh giá Sở Thiên Miểu, nói, bất quá Nhậm tổng hào nào khẩu. Ta hiện tại đại thể đã biết Sở Thiên Miểu trước kia chỉ cảm thấy hám khinh chu có điểm dầu mỡ. Hiện tại nàng cho rằng hắn cá tính nhãn không kém thêm một cái đáng khinh. Nàng rất kỳ quái vì cái gì mỗi cái trong công ty. Không phải có cái kiều chí tân chính là có cái hám khinh chu. Liền không thể mọi người đều là Nhậm Viêm sao nàng vừa muốn nói chuyện dỗi một dỗi cái này hám hố. Vương, mặc kệ hắn vừa mới nói đào cái gì hố, nhưng nàng mở miệng trước nhìn đến Tần Khiêm Vũ cho nàng nháy mắt ra dấu. Lại lắc đầu, ý tứ là không cho nàng ra tiếng. Nàng ngậm miệng, tĩnh xem này biến, nàng phía sau Lưu Lập Phong đã mở miệng hám tổng. Xin hỏi ngài vừa mới kia lời nói là có ý tứ gì, hám khinh chu nhìn về phía hắn, không có gì ý tứ a. Này không phải lời nói đổi lời nói tùy tiện nói chuyện phiếm sao, Lưu Lập Phong thẳng thắn, nhưng ta như thế nào nghe ngài vừa rồi có điểm châm ngòi ly gián đâu, hám khinh chu sắc mặt có điểm không? Nhịn được tiểu Lưu A, ngươi là cái gì cấp bậc ngươi xem ta lại là cái gì cấp bậc ta và các ngươi Nhậm tổng là một cái cấp. Bậc, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy cùng ta nói chuyện đâu? Người ngày thường cũng như vậy cùng Nhậm tổng nói chuyện sao, Lưu Lập Phong không ăn hắn dùng cấp. Bậc áp người này một bộ, đối hắn nói, hám tổng, phiền toái ngài, tưởng nói ai liền thẳng đến vị nào chuyên môn mà nói. Không cần bí mật mang theo chúng ta Nhậm tổng, cũng đừng giống như thay ta đồng học bất bình dường như. Ta cảm ơn ngài, hám khinh chu trên mặt càng không nhịn được ai ra. Ta đi Nhậm Viêm đâu ta phải đem hắn kêu ra tới. Làm hắn xem hắn mang đều là người nào. Càng ngày càng không quy củ thôi Tây Kiệt ở một bên pha trò, lão Lưu. Tới, lại đây giúp ta nhìn xem này tài vụ báo biểu. Ta cảm thấy có vấn đề. Người giúp ta lại nghiệm chứng một chút hắn lại quay đầu đối hám khinh chu nói. Hám tổng, ta làm Lập Phong giúp ta làm điểm sống. Kia cái gì? Ngàn Miểu a, nếu không ngươi đi cấp hám tổng đảo ly trà đi, Sở Thiên Miểu làm theo tiếng không nhúc nhích a. Nàng nghe ra thôi Tây Kiệt ở ba phải. Hám khinh chu dùng cái mũi hừ ra một tiếng, không cần. Các ngươi bộ môn trà, ta uống không nổi cũng không dám uống, hắn xoay người đi rồi. Lưu Lập Phong cười nhạo một tiếng nói, không uống là được rồi. Không cho ngươi hướng trong trà phun nước miếng ta liền không phải một bộ người, Sở Thiên Miểu. hành, nàng biết này thần kỳ thao tác, về sau hám khinh chu bộ môn trà nàng cũng không uống. Bỗng nhiên nàng nghe được Lưu Lập Phong kêu nàng, mới tới, ta nhắc nhở ngươi một chút, ta vừa rồi giữ gìn chính là Nhậm Tổng, cùng ngươi không một mao tiền quan hệ, nhưng đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp liền vạn sự đều thông. A, Sở Thiên Miểu trở về thanh đến lạc, cảm ơn a, như vậy phiền ta phiền đến lại một lần thừa nhận ta đẹp. Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu, về sau chỉ cần Lưu Lập Phong ở, hám khinh chu lại qua đây bức bức lẩm bẩm, nàng đều không cần lý, Lưu Lập Phong là có thể dỗi chết hắn, lão Lưu âm dương quái khí cảm xúc hóa vừa lúc có thể khắc chế hám khinh chu tiện chiêu. Cho nên lão Lưu ở chúng ta bộ môn chính là có đại tác dụng. Hắn là hám khinh chu tìm cha hồi dỗi cơ, Sở Thiên Miểu nghe được thẳng nhạc. Hám khinh chu mỗi ngày tới tìm cha nhạc đệm lúc sau. Tần Khiêm Vũ đem Sở Thiên Miểu mang đi nước trà gian. Hắn nói cho Sở Thiên Miểu, Nhậm Tổng làm ta cho ngươi nói một chút bộ môn tình huống, bọn họ một. Bên uống cà phê hòa tan. Tần Khiêm Vũ một bên vì Sở Thiên Miểu phổ cập khoa học bộ môn tình huống cùng với lực thông đầu. Hành bộ tình huống, chúng ta đoàn đội không tính Nhậm Tổng. Hơn nữa ngươi tổng cộng là 7 người. Ta, Tôn Y, Lư Trọng Nhĩ, Vương Tư An không cần giới thiệu. Ngươi cùng chúng ta mau 9. Thôi Tây Kiệt ngươi trước kia đến lực thông tới làm việc đúng giờ lúc ấy gặp qua. Hắn đã qua bảo đại khảo thí. Lại làm một cái hạng mục là có thể đăng ký thành chính thức bảo đại. Hắn đâu, ngày thường là cái có thể ba phải người hiền lành, Diêm Duẫn Cường không thích nói chuyện. Tồn tại cảm tương đối thấp, có đôi khi chúng ta là dựa vào nước cờ đầu người mới có thể nhớ tới hắn ha ha ha tỷ như chúng ta. Nói đi a cùng nhau ăn cơm đi, 1 2 3 4 5 6 một số, thiếu một cái, đến. Chạy nhanh đào di động cho hắn gọi điện thoại, Lưu Lập Phong người này đi. Tương đối cảm xúc hóa, quật thật sự, đối người thực hai cấp hóa. Phục ai, liền phục đến triệt triệt để đề, tỉ như Nhậm Tổng, nhưng hắn muốn phiền ai cũng một phiền rốt cuộc mà cùng người nọ đối nghịch. Chung sống thời điểm hận không thể đem đối phương giết hoặc là tự sát. Chỉ cần có thể phá rớt chung sống kết giới. Bất quá hắn người này nghiệp vụ năng lực rất mạnh, đặc biệt tài vụ phương diện, so với ta còn lợi hại, Sở Thiên Miểu nghe thế run bần bật. Tổng cảm thấy chính mình có khả năng phải bị người diệt khẩu. Tần Khiêm Vũ an ủi nàng a, nhưng ngươi không phải sợ, ngươi có ta che chở. Lão Lưu hắn không dám diệt ngươi, hắn chỉ có thể lựa chọn tự sát, đốn một đốn. Tần Khiêm Vũ tiếp tục nói, chúng ta làm một cái hạng mục. Giống nhau tam đến năm người, Nhậm Tổng là ký tên bảo đại, hạng mục người tổng phụ trách, một cái hạng mục yêu cầu hai cái ký tên bảo đại. Giống nhau chúng ta đều là tìm đầu hành bốn bộ lý tư lý tổng làm một cái khác ký tên bảo đại. Bảo đại không đủ dùng thời điểm liền tìm lực thông nơi khác đầu hành bộ bảo đại. Dù sao sẽ không tìm hám khinh chu là được rồi, mặt khác còn cần một cái hạng mục tham gia người. Cơ bản chính là hạng mục hiện trường người phụ trách, sau đó tài vụ, pháp luật, nghiệp vụ cùng kỹ thuật phương diện các yêu cầu một người. Tần Khiêm Vũ vỗ Sở Thiên Miểu bả vai. Một bộ lão hoài an ủi bộ dáng nói, ngàn miểu a, người có thể tới lực thông tới, ca thật là rất cao hứng. Trước kia ta đã đến phụ trách tài vụ bộ phận lại đến phụ trách pháp luật bộ phận, hiện tại hảo. Pháp luật bộ phận liền giao cho ngươi phụ trách ha ha ha ha, ta có thể đề cao chất lượng sinh hoạt. Cùng lão bà của ta chuẩn bị muốn hài tử, Sở Thiên Miểu, nàng tưởng nói cho Tần Khiêm Vũ sinh sản. Hậu đại chuyện này có thể không cần cho nàng công đạo. Tần Khiêm Vũ đi đến nước trà gian cửa nhìn. Một vòng, xác nhận không có gì địch tình sau. Hắn xoay người đưa lưng về phía cửa, mặt hướng Sở Thiên Miểu. Hạ giọng nói cho nàng, trừ bỏ ta vừa rồi nói chúng ta bộ môn nội tình huống. Ngươi còn muốn hiểu biết một chút cách phách bộ môn tình huống. Cách phách bộ môn người phụ trách chính là hám khinh chu. Tên kia ngươi gặp qua, kia thật đúng là vị tinh xảo hại người ít ta chủ nghĩa giả. Tính ta nói như vậy quá ôn hòa, ta đổi loại cách nói lão hám người này đặc biệt chẳng ra gì. Nói chuyện ái đào hố, còn kẹp câu mang thứ, yêu nhất cấp chúng ta nhậm tổng ngáng chân phân cao thấp. Ngươi đến cách hắn xa một chút. Tần Khiêm Vũ nói xong nửa ngày. Xem Sở Thiên Miểu đều không đáp lại hắn. Hắn không vui, hỏi, như thế nào tiểu lão đệ? Ngươi ca ta nói đã nửa ngày. Ngươi không trở về thanh thét to sao? Sở Thiên Miểu nuốt khẩu nước miếng. Đối với hắn phía sau một lóng tay, Tần Khiêm Vũ vừa quay đầu lại liền thấy được Nhậm Viêm. Hắn, nha, mà một tiếng sau này một nhảy. Lãnh đạo ta chưa nói ngươi nói bậy, ngươi cũng có thể đột nhiên xuất hiện ở ta sau lưng a, Nhậm Viêm nật hắn liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói ta làm ngươi cho nàng giới thiệu bộ môn tình huống. Nhưng ta làm ngươi nói với hắn này đó sao? Tần Khiêm Vũ ngươi đầu lưỡi càng ngày càng dài quá. Tần Khiêm Vũ biện giải ta phải đem cách vách bộ môn vị kia lãnh đạo kỳ ba diễn xuất cấp ngàn miểu đại. Khái nói hạ, đỡ phải nàng có hại a. Nhậm Viêm liếc mắt một cái Sở Thiên Miểu. Lại xem hồi Tần Khiêm Vũ, nàng nếu là điểm này sự đều yêu cầu người khác đề điểm chính mình nhìn. Không ra tới. Kia cũng đừng ở đầu hành đãi thu thập đồ vật về nhà đi. Tần Khiêm Vũ, nhưng phía trước là ngài. Lão sợ nhân gia bị hám hố to vương hố, còn cố ý nói cho nhân gia đừng cùng hám khinh chu nói chuyện phiếm. Hóa ra ngài đều đã quên Sở Thiên Miểu, không phải ngài lão làm ta đầu lý lịch sơ lược tới sao như? Thế nào làm tới làm về nhà chính là ngài đều là ngài sửa sang lại một chút cảm xúc. Sở Thiên Miểu chủ động hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng là lại đây tiếp nước uống sao, nàng cố ý sườn lui. Hai bước, đem uống nước cơ nhường ra tới. Nhậm Viêm nhìn nàng, ngữ khí lãnh đạm mà ni, không được đầy đủ là, hắn đi đến uống nước cơ trước khom lưng tiếp thủy. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ nhân cơ hội trốn trở về công vị đi. Nhậm Viêm tiếp hảo thủy vẫn luôn eo ta còn nghĩ đến nói cho các ngươi, nhìn trước mắt hiểu không? Người ảnh một mảnh trống rỗng. Nhậm Viêm nửa đoạn sau lời nói sặc từ ở trong miệng. Ta còn nghĩ đến nói cho các ngươi. Buổi tối các ngươi có thể làm cái tân công nhân hoan nghênh party. Liên hoan địa điểm tùy tiện chọn. Phí dụng ta chi trả. Hắn tưởng cái này mới tới binh như thế nào như vậy khó tiện thể nhắn cũng không chịu nghe lãnh đạo. Nói xong, quả thực không kết cấu. Hết chương.